Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123, tàn tạ trận pháp. Mau lui ra. Chúng yêu vương rốt cục phản ứng lại. Bất quá tốc độ vẫn là hơi chậm một chút. Chu vi những dị thú kia đã xông lên. Đặc biệt là giờ khắc này Kim Mao Sư Vương trên thân tỏa ra đến cuồng bạo pháp lực khí tức. Quả thực liền như là trong đêm tối thái dương một dạng. Là như vậy làm người khác chú ý. Hầu như sở hữu dị thường này tinh hồng ánh mắt. Tất cả đều nhìn chăm chú ở Kim Mao Sư Vương trên thân. Liên đới đứng ở Kim Mao Sư Vương bên cạnh một loại những người khác cũng đều gặp vận đen. Muốn thoát đi, cũng đã không kịp. Chỉ có thể là từng cái cắn răng hướng về những yêu tộc này xông lên quá khứ. Ầm ầm ầm, sóng pháp lực âm thanh, trầm thấp tiếng gào thét, cùng với lưỡi dao sắc bén cắt chém nhục thể thanh âm, liên tiếp không ngừng vang lên. Cứ việc yêu tộc bên này bởi vì nhân số đông đảo, thêm vào cầm trong tay binh khí hơi chiếm ưu thế, nhưng đối diện với mấy cái này dũng mãnh không sợ chết hạp cốc dị thú, vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý. Đảo mắt công phu, hơn 10 cái dị thú giết chết 3 con. Mà yêu tộc bên này cũng tổn thất 2 cái hiển thánh trung kỳ tiểu yêu. Tuy nhiên hiển thánh hậu kỳ yêu vương không có gặp chút nào tổn thương. Nhưng này chút chết đi đều là bọn họ tâm phúc thủ hạ. Là bọn họ dùng để khống chế chính mình địa bàn đồ, vật A. Lần này cũng không biết rõ tổn thất bao nhiêu. Tiếp tục nữa, thật sự thành chỉ huy một mình. Mau bỏ đi, chờ Hùng Vương mang viện binh lại đây sau. Chúng ta lại theo tên khốn kiếp kia tính toán món nợ này. Hiện đang tiếp tục đánh. Chỉ có thể hấp dẫn dị thú lại đây. Kim Mao Sư Vương quả đoán hạ lệnh lui lại. Đùa giỡn. Dưới tay hắn những yêu tộc kia nguyên bản lục soát tiêu nhiên thời điểm liền bảo trì lấy độ cao. Cảnh giác. Lúc này sớm đã là uể oải chi sư. Hiện ở lại đi đối mặt những người dũng mãnh không sợ chết dị tộc hiển nhiên có chút không đáng chú. Ý, chờ sau đó nhiều người, coi như là hiển thánh đỉnh phong dị thú giết tới, mọi người cũng có thể dễ dàng nghiền ép lên qua, có thể nói đánh một cái tính toán thật hay. Nhưng mà tiêu nhiên cũng không ngốc, những người này bận bịu ứng phó dị thú thời điểm, cũng đã lặng lẽ mò trở về, thoáng quan sát chốc lát, phát hiện yêu tộc những người kia hoàn toàn chiếm thượng phong sau. Nhất thời không nhịn được một lần nữa móc ra phá pháp cung. Bắt đầu từ bốn phía bắt đầu đánh lén. Lần này, nhưng là khổ bao quát yêu vương ở bên trong đông đảo yêu tộc. Nguyên bản còn có thể ứng phó tốt được. Thậm chí còn có thể thừa thắng xông lên giết chết dị thú. Nhưng liền ở ngươi dự định tuyệt sát thời điểm. Vừa trên đột nhiên thì có người đối với ngươi bắn tên trộm. Hơn nữa còn là loại kia không né tránh không được. Một khi không né tránh, vô cùng có khả năng một cái mạng nhỏ sẽ không có. Mà một khi tránh né, lúc trước đối mặt dị thú một chút ưu thế liền ở trong khoảnh khắc tiêu tán thành vô hình. Hơn nữa những dị thú kia cũng sẽ không quản còn lại vô pháp đối với bọn họ tạo thành uy hiếp thương. Tổn, chỉ cần có rảnh rỗi, lập tức sẽ nhân cơ hội nhào lên công kích, nội ngoại giáp kích phía dưới. Thời gian nháy mắt lại có 3 người bị mất mạng. Một người trong đó chết vào tiêu nhiên dưới tên. 2 người khác nhưng là bởi vì tiêu nhiên duyên cớ dẫn đến phân tâm. Trực tiếp bị dị thú xoay chuyển cục thế nhân cơ hội giết chết. Tiểu tặc đáng ghét. Kim Mao Sư Vương cũng táo bạo. Lần này hắn có thể nói là tiêu nhiên trọng điểm chăm sóc đối tượng. Hầu như mỗi một vòng công kích đều sẽ ưu tiên chăm sóc hắn một hồi. Làm hắn một thời gian uống cạn chén trà đều không có giết chết một con dị thú. Trái lại còn đem mình cho làm vô cùng chật vật. Quả nhiên là không nói gì cùng cực. Một mực mỗi lần muốn công kích tiêu nhiên thời điểm, đều sẽ bị tiêu nhiên cho chạy trốn đi. Bắt lại không bắt được. Đánh cũng đánh không được. Tránh thức là để một đám yêu tộc khổ không thể tả. Tốt tại đây từng chồng trình kéo dài thời gian cũng không tính là quá lâu. Trước sau không tới nửa canh giờ, xa xa liền truyền đến một trận ồn ào tiếng. Thanh Vương viện binh, cuối cùng là đến, cơ hồ là đồng thời. Tiêu nhiên ánh mắt từ Kim Mao Sư Vương bọn người trên thân thu hồi. không chần chờ chút nào liền trực tiếp hướng về Tử Vong Hạp Cốc nơi sâu xa tiếp tục thâm nhập sâu. Đi vào, đối mặt thế tới hung hăng yêu tộc, cho dù là Tiêu Nhiên, cũng chỉ có tránh né 90 dặm phần. Vừa lui lại, Tiêu Nhiên trên tay phá pháp cung liền biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là bao vây nhàn nhạt hỏa diễm long văn thương. Tiêu Nhiên tự thân cũng bao phủ ở một tầng hoàn toàn do tâm diễm hình thành hộ cháo bên trong. Đem bốn phía vũ khí hoàn chỉnh tách ra. Bên trong cách cách tiếng vang lên. Hồi lâu chưa từng mặc thanh ti giáp cũng bị Tiêu Nhiên cho trên thuyền. Tại đây loại không thể thăm dò quá địa phương. Tiêu Nhiên thật sự là không dám khinh thường. Vạn nhất bởi vì chính mình sơ sẩy mà dẫn đến lật thuyền trong mương. Này việc vui có thể to lắm. Xác nhận tất cả chuẩn bị thỏa làm. Tiêu Nhiên tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh. Cấp tốc hướng về Tử Vong bên trong hạp cốc thâm nhập. Vào lúc này, nếu có đại năng có thể dễ dàng nhìn quét toàn bộ Tử Vong hạp cốc nói. Chắc chắn ngạc nhiên phát hiện, ở Tử Vong bên trong cốc, dĩ nhiên hoàn toàn không cảm giác được Tiêu Nhiên chút nào khí tức. Liền phảng phất Tiêu Nhiên căn bản không ở Tử Vong bên trong hạp cốc. Tất cả những thứ này cũng phải quy công cho siêu cấp tu luyện hệ thống tự mang ẩn nặc công năng. Cùng giai phía dưới, hầu như không người nào có thể nhìn thấu. Phía sau động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Tiêu Nhiên biết rõ, theo Hùng Vương các loại viện binh gia nhập, chiến loạn nhất định sẽ rất nhanh lắng lại. Nếu như không thừa dịp lấy khoảng thời gian này mau mau tìm kiếm một cái bí ẩn chỗ ẩn thân. E sợ đón lấy Tiêu Nhiên liền cần qua đối diện với mấy cái này người chính diện chém giết. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Bốn phía khủng bố trọng lực tuy nhiên tác dụng ở trên người. Đối với Tiêu Nhiên có nhất định ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế đối với tu luyện tinh thần quyết sau khi thân thể đã có thể so với yêu tộc Tiêu Nhiên tới nói. Chỉ là không ảnh hưởng tới một thành tốc độ mà thôi. Huống hồ Tiêu Nhiên cũng thu được ảnh hưởng. Phía sau những yêu tộc kia muốn không bị ảnh hưởng hiển nhiên là không thể nào. Một hơi lại hướng về phía trước tiến lên mấy chục dặm. Mãi đến tận chút nào không cảm giác được phía sau khí tức sau. Tiêu Nhiên mới một lần nữa dừng lại. Lúc này Tiêu Nhiên khắp toàn thân cũng có chút vô cùng chật vật. Dọc theo con đường này tuy nhiên vô cùng nhỏ tâm. Nhưng có lúc vẫn là miễn không một con đụng vào dị thú trên thân. Khi đó cũng chỉ có thể là chỉ tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Cứ như vậy, tuy nhiên bảo đảm Tiêu Nhiên tốc độ không bị ảnh hưởng. Nhưng trên thân cũng nhiều một ít hơi nhẹ thương thế. Pháp lực càng là tiêu hao 3 phần trở lên. Nếu không phải dọc theo đường đi Tiêu Nhiên cũng có dùng khôi phục pháp lực đan dược. Nhiều hơn nữa pháp lực cũng không chịu nổi như vậy tiêu xài. Ở Tiêu Nhiên dừng lại vị trí. Lại là một cái giữa tàn tạ cấm chế. Dọc theo đường đi xem loại cấm chế này, Tiêu Nhiên gặp phải không xuống 10 cái. Bất quá bởi vì phá giải quá mức tiêu hao thời gian, Tiêu Nhiên căn bản cũng không có qua quan. Lúc này phía sau những người kia trong thời gian ngắn căn bản không thể đuổi theo. Tiêu Nhiên mới có công phu qua nghiên cứu những trận pháp này cấm chế. Vừa nhìn phía dưới, hai mắt nhất thời sáng ngời. Chính là người thường xem trò vui. Trong nghề trông cửa nói. Chỉ một cái liếc mắt. Tiêu Nhiên liền có thể phán đoán ra bố trí trận pháp này người. Trận đạo tu vi tuyệt đối so với chính mình chỉ cao chớ không thấp hơn. Hơn nữa chỉ ít cao mấy tầng thứ không thôi. Chỉ ít đổi thành Tiêu Nhiên chính mình. Là không có cách nào bố trí một cái lưu giữ ở mấy trăm ngàn năm mà vẫn cứ không có triệt để phá hư. Trận pháp cấm chế. Cái này chết vong hạp cốc thời gian tồn tại. Căn cứ Tiêu Nhiên thu hoạch biết rõ tin tức. Chỉ ít đã có hơn 10 vạn năm. Mà bên trong trận pháp cấm chế. Cũng là đồng thời bị người phát hiện. Điều này cũng làm cho ý nghĩa những trận pháp này cấm chế khẳng định là bảo tồn hơn 10 vạn năm. Thời gian. Điểm ấy từ mỗi cái trận pháp tàn tạ trình độ cùng với trên mặt đất trồng chất từng trồng bạch cốt. Là có thể phán đoán 1, 2. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1124, cuốn chiếu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.